Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 33, Thủy hành đại đạo. Toàn bộ Hỏa Nguyên Phong, náo nhiệt phi phàm, chủ giác tự nhiên là Tần Phong cùng Liễu Như Phi, làm hai người bị đẩy vào gian phòng lúc, vô số người ở tưởng tượng lấy bên trong phát sinh mỹ diệu sự tình. Nhưng mà trên thực tế, trong phòng chỉ có Liễu Như Phi một cái người. Thủy Phân Tông phía sau núi cấm địa, một đạo đen kịt bóng người cơ hồ cùng đêm tối hòa làm một thể. Nếu là vẫn không nhúc nhích, người căn bản nhìn không ra nơi đó ẩn giấu đi một cái người. Tên đề bảng vàng lúc, đêm động phòng hoa trúc, đây đều là nhân sinh việc vui lớn. Đối với Tần Phong tới nói, có thể được đến Liễu Như Phi xem như nhân sinh một đại hỷ. Về phần lần này bài vị trên đại hội phong quang, trong lòng hắn vẫn còn không tính là tên đề bảng vàng. Hắn thật không quan tâm đánh bại vạn quần, Liễu Như Phi, Thiệu Nhất Long đám người cái gọi là vinh dự. Hắn mục đích thực sự là trở thành ngũ hành tông cuối cùng ngũ đại cường giả. Bởi vì chỉ có cuối cùng ngũ đại cường giả mới có thể cùng kiếm các quyết chiến, mà trước lúc này, tông môn sẽ không tiếc giá lớn trợ giúp chúng tuyển 5 người tăng thực lực lên. Bao quát lợi dụng ngũ hành nguyên thạch, nói trắng rồi, Tần Phong tham gia bài vị đại hội, vẫn là vì rồi ngũ hành nguyên thạch, chỉ là nghĩ lại một chút, tông môn coi như bỏ được đem ngũ hành nguyên thạch cho hắn mượn nhóm sử dụng. Vậy khẳng định trông coi nghiêm mật, không có khả năng để ngươi trực tiếp hủy đi những này trấn tông chi bảo. Cho nên vẫn là chính mình tự tay giải quyết hết thảy tới thực sự. Hắn cố ý xếp đặt tiệc rượu, công khai cùng Liễu Như Phi quan hệ, để Hỏa Nguyên Phong náo nhiệt phi phàm, kỳ thật chính là để tất cả mọi người biết rõ. Hắn một mực ở Hỏa Nguyên Phong trên, căn bản không có khả năng làm cái khác bất cứ chuyện gì. Cái này kế hoạch hắn ở cùng Thiệu Nhất Long quyết đấu trước đó liền muốn tốt rồi, chỉ là không nghĩ tới Ngô Mập Mạp bọn người chơi quá này, vậy mà đem công khai quan hệ náo thành rồi giống bái đường thành thân đồng dạng, khiến cho chính mình mượn Liễu Như Phi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, giống như là ở kết hôn đêm để lão bà phòng không gối chiếc, trong lòng dị thường áy náy. Hô hô hô, đột nhiên, mấy đạo thân ảnh ở bầu trời bên trong cực tốc bay qua. Từng cái tốc độ như thiểm điện đồng dạng, khí tức kia càng là kinh khủng khiến Tần Phong sắc mặt phát trắng. Làm sao có nhiều người như vậy? Thủy Phân Tông phía sau núi cấm địa, không phải là hẳn là chỉ có Thủy Phân Tông trưởng tòa Giang Lan một cái người trông coi sao? Tần Phong sắc mặt có chút khó coi. Trên bầu trời người tốc độ quá nhanh, cho dù là hắn cũng không thể thấy rõ đến cùng có mấy người. Nhưng khẳng định không chỉ hai cái. Được rồi, Vệ Ương lão đầu liều mạng như vậy, ta càng không thể lãng phí rồi hảo ý của hắn. Tần Phong không do dự nữa, lập tức hướng Thủy Phân Tông phía sau núi cấm địa phóng đi. Thủy Phân Tông phía sau núi cấm địa là một mảnh sinh cơ bừng bừng rậm rạp núi rừng. Nhưng mà đến rồi phía sau núi chỗ sâu nhất lại cơ hồ có thể nói là không có một ngọn cỏ. Ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một chút loạn thạch bên trong mọc ra một nắm cỏ dài. Ở cái này núi hoang chỗ sâu nhất, một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi, một khối một người cao nước đá lớn lẳng lặng đứng sừng sững ở đó. Từ xa nhìn lại, đá lớn giống như sóng cả mãnh liệt biển cả. Từng cái một nước chi tinh phách từ trên đá lớn diễn sinh mà ra. Cuối cùng bay vụt hướng phương xa. Chung quanh tràn ngập rồi, thủy hành đại đạo, lực lượng. Thủy nguyên thạch, Tần Phong khóe miệng nhấc lên một vệt ý cười. Không có chút nào do dự, hắn cất bước đi qua. Cuối cùng đem sớm đã hưng phấn kiềm gãy cắm vào thủy nguyên thạch bên trong. Tựa như trước đó đối lửa, thổ, thủy ba khối nguyên thạch đồng dạng, kiếm gãy đem thủy nguyên thạch phía trên tất cả thủy hành đại đạo toàn bộ hút vào thân kiếm. Đồng thời, từ trên thân kiếm phát ra từng vòng ánh nước choáng. Vầng sáng đem Tần Phong hoàn toàn bao phủ rồi. Tần Phong giống như tiến vào rồi nước thế giới bên trong. Hoàn toàn đắm chìm trong rồi một cái khác, kỳ diệu cảnh giới. Hắn nhìn phía xa hoang vu vô số tảng đá. Nhìn lấy kia một đầu tràn ngập sinh cơ dòng suối nhỏ. Phảng phất nhìn thấy rồi hai đầu, đạo. Ẩn chứa không hết ảo diệu nói. Thậm chí vẻn vẹn mọc ra một túm cỏ non đều ẩn chứa một loại khác nói. Tần Phong ngẩng đầu, bầu trời đêm bên trong tinh thần sáng chói, từng khỏa tinh thần lóa mắt vô cùng, mỗi một cái tinh thần đều cho Tần Phong khác biệt cảm giác. Bỗng nhiên, Tần Phong cảm giác được kiếm gãy đau thương, nó nhìn thấy đầy trời tinh thần, tựa hồ nghĩ đến rồi chính mình đi qua. Giờ khắc này, Tần Phong cùng kiếm gãy tình cảm hòa làm một thể. Thậm chí ngay cả thể nội thủy chi kiếm linh đại thành đều xem nhẹ rồi. Kiếm đạo, Tần Phong vung tay lên, kiếm gãy xuất hiện, sau đó, hắn động rồi, kiếm gãy bay múa, hắn tâm hoàn toàn đắm chìm trong rồi múa kiếm bên trong. Đây là một loại kỳ diệu cảnh giới, đương nhiên loại này cảnh giới cùng hắn 120 năm kiếm đạo tu hành không thể tách rời. Cái gọi là hậu tích bạc phát, chỉ có bình thường đầy đủ tích lũy mới có trong nháy mắt lĩnh hội. Nếu không, nếu là không có thấm tâm giới khổ tu, hắn coi như lại nếu để cho thể nội thủy chi kiếm linh đại thành. Cũng không khả năng có hiện tại kỳ diệu cảm ngộ. Giờ phút này, kiếm trong tay rõ ràng là lợi khí giết người, nhưng mà lại bị Tần Phong múa lộng lẫy. Giống như trên đời nhất đẹp dáng múa. Cái này dáng múa từ Tần Phong múa ra đã đủ kinh diễm. Nếu là đổi lại Liễu Như Phi loại kia khuynh thế giai nhân, chỉ sợ càng biết khiến thế nhân hâm mộ. Tần Phong trên mặt điềm tĩnh mỉm cười. Kia mỉm cười ẩn chứa vô tận ma lực. Hắn không có thi triển kiếm mang, vô dụng bất luận cái gì linh lực, chính là nhìn như phổ phổ thông thông thi triển kiếm pháp. Coi như là cái này phổ thông kiếm, để Tần Phong cùng thủy hành đại đạo nghĩ thông suốt. Ao ao ao, đột nhiên, không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, Tần Phong chung quanh trống rỗng xuất hiện rồi giọt mưa. Từng giọt giọt mưa ngưng tụ mà thành, không ngừng rơi xuống. Mưa một mực bên dưới, giọt rơi trên mặt đất trên loạn thạch. Ở giọt mưa bên trong Tần Phong, liền phảng phất mưa sủng nhi, những này giọt mưa còn quấn hắn, che chở lấy hắn. Giờ khắc này, Tần Phong 120 năm kiếm đạo cảm ngộ hoàn toàn phun trào rồi. Rốt cục phát sinh rồi chất thuế biến, giọt mưa ở bay lả tả. Ở nước mưa bên trong Tần Phong hoàn toàn đắm chìm trong kiếm pháp bên trong. Kiếm pháp của hắn dẫn động rồi chân chính nước mưa rơi xuống. Dẫn động rồi, đạo. Đây là kiếm đạo cực hạn thể hiện. Thật thoải mái, Tần Phong cảm thấy bản thân vào một khắc này phảng phất hóa thân thành rồi vì rồi. Một giọt nước mưa, cùng cái khác từng giọt nước mưa đuổi theo chơi đùa. Truy đuổi trên rồi cũng liền hợp thành rồi một sợi tơ dây. Cuối cùng khiến vô số giọt mưa tương liên. Ao ao ao, chỉ gặp ở Tần Phong chung quanh giọt mưa tận đều thành rồi vô số tia mưa. Tia mưa như dây, vô số trong suốt tia mưa càng thêm lộng lẫy. Xoạt, xoạt, xoạt, mỗi một đầu tia mưa đều ẩn ẩn uyển như dao. Ầm ầm, mưa càng xuống càng lớn, thậm chí thành rồi mưa to. Mưa to như màn mãnh liệt vô cùng. Tần Phong kiếm pháp vậy mang theo mãnh liệt không thể chống cự uy năng. Giọt mưa, tia mưa, mưa to, cuối cùng chung quanh nước mưa lại khôi phục thành rồi kia phiêu miểu giọt mưa. Sau đó mưa tạnh xuống rồi. Rốt cục, Tần Phong thu kiếm, cái này là thủy hành đại đạo. Tần Phong thì thào tự nói, vừa rồi cảm giác hoàn toàn chính xác rất mỹ diệu. Phảng phất hóa thành rồi từng khỏa giọt nước, chính mình phảng phất chính là nước mưa. Giờ khắc này hắn đối nước mưa vô cùng quen thuộc. Tần Phong rõ ràng chính mình thủy chi kiếm linh vậy đại thành rồi. Thậm chí ở một bộ phận cảm ngộ bên trong siêu việt rồi mộc chi kiếm linh. Hắn tu vi cùng nhục thân lực lượng đều đạt tới linh cổ hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào linh thần cảnh. Hắn thân pháp ở gió rừng cảm ngộ trên cơ sở, lại có rồi nước giật động, càng thêm mờ mịt quỷ dị. Mà càng quan trọng hơn là hắn kiếm đạo đã từng cảm ngộ chiêu thứ nhất, dung nhập rồi nước mưa kiếm ý, càng thêm huyền diệu thâm thúy, viễn siêu thường nhân lý giải. Còn có ngự kiếm thần kỹ, hắn vậy rất có cảm ngộ. Tần Phong nghĩ đến rồi thấm tâm giới kia cuối cùng một khối kiếm đạo trên tấm bia đá một đạo vết kiếm, cỡ nào thuần phác bình thường một kiếm a. Thật giống như một thôn phụ, cầm lấy đốn củi đao tùy tiện chặt rồi một chút. Hắn nghĩ tới rồi vừa rồi chính mình đốn ngộ thời điểm. Không thích hợp bất luận cái gì linh lực, không có bất kỳ cái gì công pháp múa kiếm. Bình thường lại dẫn động rồi trời mưa rơi xuống. Cái này chỉ sợ cũng là đại đạo đơn giản nhất cảnh giới. Nếu như lại để cho chính mình tiến vào thấm tâm giới, coi như ngộ không thấu cuối cùng kia một tòa kiếm đạo bia đá, chí ít vậy so lần thứ nhất tiến vào lúc có thể ngộ ra càng nhiều kiếm đạo a. Mà này lúc kiếm gãy trên chuôi kiếm lại nhiều rồi một khỏa nước bảo châu. Bảo châu sáng rực sinh huy, nhìn một cái bên trong tựa hồ ẩn chứa một cái đại thế giới. Tần Phong nhìn lấy trên chuôi kiếm lấy ngũ hành phương vị sắp xếp gỗ nước lửa thổ bốn khỏa bảo châu. Là như vậy tự nhiên hài hòa, phảng phất cái này bốn khỏa bảo châu vốn là thuộc về kiếm gãy. Tần Phong vẫn luôn suy đoán, ngũ hành tông ngũ đại nguyên thạch vốn là thuộc về kiếm gãy. Mà một khi đem ngũ hành nguyên thạch toàn bộ đều hấp thu, kiếm gãy khẳng định sẽ phát sinh cái gì? Tỉ như vừa rồi khắp trời ngôi sao đưa tới kiếm gãy đau thương chi ý. Đi, không do dự nữa, Tần Phong hóa thành bóng đen, biến mất ở rồi đêm tối bên trong. Hỏa phân tông, Tần Phong gian phòng, một luồng gió thổi qua, bóng đen rơi xuống, đem trên giường nửa nằm Liễu Như Phi giật nảy mình. Nhưng mà khi thấy là Tần Phong lúc, nàng mới lỏng rồi một hơi. Ngươi thành công rồi, Liễu Như Phi trên mặt mong đợi nhỏ giọng nói. Tần Phong gật rồi đầu một cái, ủy khuất sư tỷ a, trọng yếu như vậy thời gian để ngươi phòng không gối chiếc. Bất quá còn tốt, ta chỉ rời đi một hồi, hiện tại liền đền bù tổn thất ngươi. Hết thảy đều thuận lợi ngoài ý liệu, để Tần Phong tâm tình thật tốt. Nhìn thấy giai nhân đang giường, càng là sắc tâm phóng đại. Liễu Như Phi cảm nhận được Tần Phong kia như lang như hổ như vậy ánh mắt, nàng có chút sợ hãi. Không cần ngươi đền bù tổn thất, một lần kia liền tốt, liền một lần, nàng gần như cầu khẩn. Bởi vì mấy ngày nay gia hỏa này cho tới bây giờ không có chỉ ức hiếp nàng một lần, mà là rất nhiều lần. Tần Phong không có trả lời, mà là nhào tới. Hai người thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Tần Phong bưng lấy Liễu Như Phi khuôn mặt, giai nhân như ngọc, đây là một cái hạnh phúc ban đêm. Hắn không thể kìm được, trở nên càng thêm hung mãnh. Chỉ là đáng thương rồi Liễu Như Phi. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Tần Phong liền tỉnh rồi. Tất cả mỏi mệt quét qua mà sạch. Liễu Như Phi giống ôn nhu mèo con đồng dạng co quắp tại hắn ngực bên trong. Trên gương mặt còn mang theo một điểm nước mắt vết tích. Tần Phong vỗ vỗ đầu. Ngày hôm qua quá điên cuồng rồi. Vừa trở thành nữ nhân không bao lâu Liễu Như Phi bị đánh tan rồi một lần lại một lần. Tần Phong nhẹ nhàng hôn hít lấy Liễu Như Phi lông mi. Từng chút một nắng sớm che đậy nàng trên gương mặt. Như ngủ say tiên tử đồng dạng, Tần Phong có chút như mộng như ảo cảm giác. Một năm trước hắn còn tại núi rừng ở giữa như dã nhân đồng dạng đi săn mướt. mà bây giờ lại ôm trong ngực Ngũ Hành Tông nhất đẹp tiên tử. Liễu Như Phi vậy tỉnh rồi, mở ra tinh thần như vậy con ngươi, nhìn thấy Tần Phong vẫn có chút thẹn thùng, mặt của cô gái ra xác thực muốn mỏng hơn nhiều lắm. Hôm qua là ta không tốt, lần sau nhất định nhẹ nhàng một chút. Tần Phong nói rằng, Liễu Như Phi cắn môi một cái, mở ra con mắt, ta ưa thích bị ngươi chinh phục. Tần Phong không chịu được cười xấu xa. Liễu Như Phi hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chính mình cũng không biết rõ làm sao sẽ nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN